Làm yêu nữ gặp phải đại thần, chương 19, đáng tiếc không phải là anh hả? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, để chén nước xuống, chỉ thủy mặc xoay người ngắm khuôn mặt hồng hào đẫm nước mắt của cô. Tôi có thể cùng em kết hôn, có thể cùng em sinh thật nhiều hài tử, hơn nữa tôi đảm bảo với em, những lời này của tôi tuyệt đối là thật lòng. Tô Diêu ngẩng đầu nhìn nam nhân đang đứng trước mặt một hồi lâu, lúc sau mới khẽ lẩm bẩm. Anh không phải là anh ấy, chỉ thủy mặc cười cười, đúng tôi không phải. Tô Diêu vẫn tiếp tục nhìn hắn, tôi đây không phải là mất mặt lắm hay sao? Chỉ thủy mặc gắt gao đem cô ôm vào lòng, không sao, cũng chỉ là một loại mất mặt bình thường mà thôi. Cách chương.